quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Chỉ Viễn vẫn tính thời gian của số hiệu Thái Bình. Anh ta không ngạc nhiên vì nó đã đến, chỉ là nghĩ đến vụ nổ lúc sáng và cuộc tập kích nhằm vào bọn họ và Khánh Mộ Lam. Trịnh Chỉ Viễn không thể không nghĩ nhiều, nhưng cho dù là trùng hợp hay là quân địch đã có âm mưu từ trước, chuyến đi xa của số hiệu Thái Bình cũng không thể bị trì hoãn. Trịnh Chỉ Viễn suy nghĩ một chút, nhìn về phía Hồng Đào Bình. Hồng công tử, người ở đây chuẩn bị một chút, sắp xếp những huynh đệ đáng tin cậy nhất, chuẩn bị tiến hành một cuộc kiểm tra lớn với số hiệu Thái Bình. Được, Đào Bình cũng nhận ra được tính nghiêm trọng của sự việc, gật đầu nói. Ta và Mãn Thương đích thân dẫn người đi kiểm tra, người ở đây lập tức bổ sung vật tư cho số hiệu Thái Bình. Trịnh Chỉ Viễn lại nhìn về phía người phụ trách của Thương hội Kim Xuyên và nhắc nhở. Người được sắp xếp phải đáng tin cậy, vật tư bổ sung cũng phải được kiểm tra một lần nữa, được. Người phụ trách Thương hội Kim Xuyên gật đầu thật mạnh, dặn dò hai người xong, Trịnh Chỉ Viễn lại gọi đến phó tướng của mình. Bố trí cano đi bảo vệ số hiệu Thái Bình, trong lúc đó nếu có kẻ nào muốn ngăn cản thì lập tức bắt lại, nếu dám chống cự thì giết chết ngay tại chỗ. Vâng. Phó tướng khom người tuân lệnh, người đi tìm Ngưu Xuyên Tử và Lạc Thủy Xuyên một chút, bảo họ nhanh chóng đến xưởng đóng thuyền gặp Kim Bằng. Trịnh Chỉ Viễn lại ra lệnh cho cận vệ. Lần này, số hiệu Kim Xuyên đi Đông Dương đuổi giết cướp biển, thật ra coi như là một cuộc hành quân xa. Hơn nữa, thuyền của bọn họ còn gặp sự cố, phải chậm trễ rất lâu mới quay trở về. Đây đều là những tài liệu tham khảo rất tốt cho số hiệu Thái Bình đang chuẩn bị đi xa. Vâng, cận vệ quay người đi tìm thuyền trưởng và thuyền phó của số hiệu Kim Xuyên. Mọi người cũng đi làm việc đi, Trịnh Chỉ Viễn nói. Nếu quân địch không có âm mưu, thì mọi việc đều ổn. Nếu quân địch thực sự có âm mưu, chúng ta phải cố gắng hết sức để đảm bảo sự an toàn của số hiệu Thái Bình. Còn phải đảm bảo nguồn cung cấp rong biển và cá muối như bình thường. Hiểu rồi, đám người Khánh Mộ Lam gật đầu thật mạnh, sau đó lần lượt rời đi. Trịnh Chỉ Viễn cũng đi theo Hồng Đào Bình đến xưởng đóng thuyền trước. Đợi đến khi anh ta đến nơi, đúng lúc số hiệu Thái Bình đang bị cần cầu kéo vào xưởng đóng thuyền. Thuyền trưởng và thuyền phó của số hiệu Kim Xuyên cũng chạy đến, cùng nhau chạy vào bên trong. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.